Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, bản mót từ ngàn xưa đã có truyền thuyết về vị thần cóc được tôn xưng là một vị thần, với giao ước hàng năm là dân bản mót phải làm tế lễ đầy đủ thì mùa màng mới bội thu và dân làng mới được yên ổn sinh sống. Nhưng bỗng một ngày nọ thì vị thầy mo trong lần tế lễ đã thốt ra lời nói trước khi chết: thần cóc trở lại. Xin được giới thiệu tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Phạm Điều Thiêng của tác giả Khả Hân. Hy vọng quý anh chị em sẽ có những giây phút thực sự thoải mái đối với dị chuyện này. Hẹp chuyện ma xin trân trọng giới thiệu. Trân trọng cảm ơn. Cái lạnh vùng cao đang ùa về trên từng ngõ ngách của bản làng mót. Thậm chí có hôm, tuyết còn rơi phủ trắng cả vạt rừng phía đầu con dốc đi vào trong núi. Mùa này thì chẳng ai làm lụng gì được. Trâu bò, gà vịt rét quá mà chết sạch. Rau dưa vừa trồng xuống chưa kịp tới mùa thu hoạch thì đã bị sương giá làm cho hư hại hết. Ngồi trong cái lán nhỏ bên nương, bà Giàng liên tục thở than. Ôi! Năm nay trời không cho người ta làm ăn sao? Chắc chết đói mất thôi. Vừa dứt câu, thì từ phía trước mặt có bóng người bước tới. Đó không ai khác chính là Liễu, đứa cháu gái của bà. Cô năm nay 23 tuổi, vốn sống ở dưới thị xã cùng bố mẹ. Nhưng do gặp phải cái chuyện không được may mắn, nên cô đã chọn cách về quê ở với bà Giàng để cho đầu óc được thoải mái trở lại. Tới nơi, cô gọi rõ to vào bên trong lán. Nội ơi! Bà nội ơi! Về ăn cơm thôi, con nấu cơm xong rồi ạ. Nghe tiếng gọi của Liễu, bà Giang gật gù, từ từ leo xuống cái cầu thang bằng tre. Bà nở một nụ cười hiền từ nhìn cô, rồi cả hai trở về bản. Trên đường đi, hai bà cháu nói nhiều chuyện với nhau lắm. Nhưng chủ yếu đều xoay quanh cái câu chuyện là vì sao Liễu lại về đây. Thường thì những lần trước, cô chỉ ở cùng lắm là 3-4 ngày mà thôi. Nhưng tới hiện tại thì đã hơn nửa tháng nay rồi. Liễu cũng không hề nói khi nào mình đi. Nghe câu hỏi của bà nội, đầu của Liễu lại bất chợt hiện về những câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Cách đây một năm, cô có quen một chàng thanh niên. Cậu này rất đẹp trai, cộng thêm nhiều tài lẻ. Gia cảnh cũng hết sức ổn định. Khỏi phải nói, khi hai người công khai lên thì được rất nhiều người ủng hộ. Trông hai người thực sự là rất đẹp đôi. Thậm chí Liễu còn nghĩ đến việc cưới xin giữa hai bên. Ấy vậy mà đúng vào ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, cô bất ngờ phát hiện ra sự thực rằng bấy lâu nay mình đã bị lừa dối. Chàng trai kia bắt cá hai tay, quen 3-4 người cùng một lúc. Đã vậy, cô gái trong số đó còn mang thai nữa. Liễu chọn cách chia tay trong êm đẹp, không ồn ào, khóc lóc ầm ĩ. Tuy nhiên sự đau đớn phải nói là rất nhiều và chắc phải mất khoảng một thời gian khá dài nữa thì cô mới có thể bình thường trở lại. Về đến nơi, Liễu toàn đưa tay kéo cánh cổng nhà ra thì nghe từ bên phía bên kia đường có tiếng đổ vỡ. Cô nhanh chóng đưa mắt nhìn thì nhận ra một người thanh niên vừa bị ngã xe đạp. Con đường đất vẫn còn khá lầy lội và nhiều ổ gà, cho nên chuyện trượt ngã là điều hoàn toàn dễ hiểu. Trông thấy quần áo của anh ta lấm lem, Liễu liền bước tới hỏi thăm. Anh gì ơi, anh có làm sao không? Nghe thấy, anh thanh niên kia ngước mặt lên nhìn với một vẻ mặt hết sức lúng túng. Tôi không sao. Cảm ơn cô. Liễu nhìn kỹ hơn, thì ra anh ta không phải là người ở bản này. Chưa kể đến cái bộ sơ mi trắng và đôi giày da màu đen tuy đã sờn cũ, nhưng ắt hẳn cái phong thái này khác xa người dân vùng cao. Trong lúc chưa kịp tìm hiểu gì thêm, thì bà Giang từ đằng sau lưng đã bước tới. Có vẻ bà nhận ra người thanh niên này nên đã nhanh chóng reo lên. Trời đất! Thầy Minh đấy có phải không ạ? Dạ vâng, chào bà ạ. Thầy bị sao thế này? Bà Giang vội phủi phủi sau lưng áo cho anh, rồi quay ra nói với Liễu. Đây là thầy Minh, thầy giáo ở dưới miền xuôi lên đây dạy con chữ cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net